chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1559 gặp nạn công chúa. Nạp Lan Y Y thụ sủng nhược kinh nói, thật vậy chăng, ân, trước đừng quá chủ động, từ từ xem, một lát liền đã biết, như thế nào biết, xem hắn biểu hiện a, à. Ngốc không ngốc a à ngươi, đừng nhìn đến soái ca liền phạm hoa si a, à. Tật xấu chạy nhanh sửa sửa, đúng rồi, Từ Đồ Phong ngày mai mang chúng ta phao suối nước nóng đi, hắn cũng đi, tiếp xúc cơ hội nhiều lắm đâu. Đừng nóng vội, Nạp Lan Y Y đem chính mình mũ lưỡi chai cấp gỡ xuống tới. Liêu Liêu Tóc nói, Thanh Thanh, ta tóc không loạn đi. Người cho ta rụt rè điểm. Sớm biết rằng có soái ca, ta xuyên tục nữ một chút. Người xem ta này áo thun, quần jean, cao bồi áo khoác, xuyên cùng bất lương thiếu nữ dường như. A a a, ta đều phải hối hận đã chết, người cho ta rụt rè điểm. A a a. Chàng cũng không hóa, còn mang mũ lưỡi chai. Xấu đã chết, ta mẹ nó, đều tưởng trở về lại một lần nữa tới một lần, Trần Thanh Thanh mặt vô biểu tình nói. Tới, ta cho ngươi đính vé máy bay. Ngươi trở lại kinh thành ngày mai lại đến đi. Còn kịp sao, ngươi đương nhân ra mắt mù. Không thấy được sao, làm như vậy liền quá cố tình. Cảm tình vẫn là tự nhiên mà vậy đến hảo ta liền cảm thấy ta này phúc ăn mặc. Như thế nào đều không đúng. Người mang theo khác quần áo sao? Mang theo mấy bộ, nhưng đều là hưu nhàn phong cách sao? Bằng không đâu, người còn tưởng xuyên lễ phục dạ hội không thành. Có thể mặc váy a, tiền nữ váy, người đủ rồi. Hiện tại là mùa thu, lập tức mau mùa đông. Người là tưởng đông chết ai? Kia cũng muốn mỹ mỹ đắt sao? Bên kia, Cố Nam Tích phóng hảo hành lý. Xem các nàng đang nói lặng lẽ lời nói, liền không tiến lên quấy rầy, chỉ là tầm mắt, yên lặng ở Nạp Lan Y Y trên người nhiều dừng lại một ít thời gian, một trương trắng nõn gương mặt. Biểu tình phá lệ sinh động, mặt mày, đều lộ ra vài phần đáng yêu cảm giác cả người cho người ta khí chất. Thực thanh thuần, thực sạch sẽ, chân rất dài. Thực thẳng, nhìn như là thường xuyên có tập thể hình cái loại này nữ hài tử, lại không biết. Nạp Lan Y Y trước kia là không yêu tập thể hình. Lười, mặt sau Trần Thanh Thanh đi rồi. Nhàm chán không có chuyện gì. Mới bắt đầu thỉnh tư giáo tập thể hình, giống nhau tập thể hình người. Đều thoạt nhìn rất có sức sống cảm giác Cố Nam Tích ở cái này nữ hài tử trên người thấy được tinh. Thần phấn chấn, bên kia, Trần Thanh Thanh hướng bên này liếc mắt một cái. Thấy Cố Nam Tích hành lễ cư nhiên sớm phóng hảo. Đang đợi các nàng, chạy nhanh nói, là lướt, đi rồi, nhân ra chờ đâu, Nạp Lan Y Y lập tức lấy lại tinh thần, hướng tới Cố Nam Tích bên này nhìn thoáng qua, bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt. Nạp Lan Y Y cảm thấy, thân thể nào đó bộ vị, đã đều không phải chính mình, không sai, cái kia bộ vị chính là trái tim, kinh hoàng a, Cố Nam Tích thấy các nàng hảo. Đi đến ghế phụ trước nói. Ta đưa các ngươi đi ăn cơm, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Làm phiền, không phiền toái, hai người cùng nhau thượng hậu tòa. Song song ngồi, dọc theo đường đi, Nạp Lan Y Y đều ở rình coi soái ca. Càng xem càng tâm hoa nộ phóng, hảo soái a. Làm sao bây giờ, giống như muốn một cái như vậy bạn trai, soái không nói. Còn rất có khí chất. Cho người ta một loại thực thanh lãnh một chút đều không giàu mỡ cảm giác Trần Thanh Thanh tay. Đều bị nàng cấp chảo đau. Dùng đôi mắt chờ nàng, Nạp Lan Y Y lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục rình coi, Trần Thanh Thanh trực tiếp vô ngữ quay đầu xem ngoài cửa sổ, ma chứng. Kinh thành như vậy nhiều soái ca không thấy đủ sao. Cứ nhiên mới đến, nhìn thấy người nam nhân đầu tiên. Liền bắt đầu hoa si, trong chốc lát nhìn đến Tư Đồ Phong. Có thể hay không điên a? À? Tư Đồ Phong gương mặt kia, đừng nói Vân Thành loại này tiểu địa phương, kinh thành đều tìm không ra cái loại này cấp bậc vừa định đến Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tin nhắn liền phát lại đây, tới rồi sao? Trần Thanh Thanh lập tức hồi phục nói, đã nhận được ngươi, ở đi các ngươi bên kia trên đường, vậy là tốt rồi, ân. Chính là, Nạp Lan Trạch muội muội, giống như coi trọng Cố Nam Tích, dọc theo đường đi đều ở Phạm Hoa Si Tư Đồ Phong cầm di động. Không khỏi cong cong môi, hắn này đồ đệ, vô luận nào một đời, đều đối Nam Tích không có miễn dịch lực a. Yên lặng đã phát một cái, Nam Tích đâu, Nam Tích, ách, không thể nói tới, biểu hiện rất thân sĩ, trong lòng tưởng cái gì cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Cho nên xem không lớn ra tới, buổi tối ta tới xem. Nếu thích, có thể tác hợp, phốc, Tư Đồ Phong ngươi như thế nào không thay đổi nghề hồng nương. Đầu tiên là Hoa Mộ Niên Nạp Lan Trạch. Hiện tại lại là Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y, người cũng là tuyệt hảo sao? Ân, xem bọn họ chi gian duyên phận đi, yên tâm. Duyên phận tuyệt đối chuẩn cờ MNR thực mau. Cố Nam Tích xe liền chạy đến Tư Đồ Phong ra khách sạn. Đế Hào khách sạn 5 sao, xem như Vân Thành tốt nhất một nhà khách sạn, Tư Đồ Phong cùng Nạp Lan Trạch. Ở chỗ này đính hảo ghế lô vị trí, khách sạn đầu bếp. Tự mình thao đao làm bữa tối, thực xa hoa, Cố Nam Tích đem xe chạy đến cổng lớn. Liền có canh giữ ở cửa bảo an, lại đây lấy đi chìa khóa xe đi đem xe đình hảo, Nạp Lan Y Y từ trên xe xuống dưới. Bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái, nói, này Vân Thành khách sạn, cũng rất không tồi sao, còn tưởng rằng tiểu địa phương sẽ thực không xong đâu, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đây là thành phố này, duy nhất một nhà khách sạn 5 sao, ta tới ngày đầu tiên, chính là ở nơi này, nga nga, còn rất không tồi, trang hoàng phong cách gì đó, không thua với kinh thành khách sạn 5 sao kia nhưng không. Ta bạn trai ra khai đâu, phốc, người liền này phó tôn vinh, còn có thể tìm cái thổ hào bạn trai, làm gì, không được à, ta bằng dựa vào nhân cách mị lực. Kia khẳng định là cái Sửu Bát Quái, hoặc là đại thúc cấp bậc, thích tuổi trẻ tiểu cô nương cái loại này đáng khinh đại thúc, xin lỗi. Đều không phải, người một lát liền đã biết, ha ha, người liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi, còn ảo tưởng cô bé lọ lem gặp được vương tử chuyện xưa đâu. Nó tương đương, là gặp nạn công chúa, gặp được bạch mã vương tử chuyện xưa, đi đi đi. Không đánh với ngươi miệng trượng. Ta nam thần lại đây, Cố Nam Tích đem chìa khóa xe giao tiếp hảo. Hướng tới các nàng đi tới nói. Vào đi thôi, Tiểu Phong bọn họ đều ở ghế lô. Đồ ăn đều đã điểm hảo, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, ba người cùng nhau vào khách sạn đại đường. Cưỡi thang máy tới rồi khách sạn đỉnh tầng nhà ăn, trong đó một cái ghế lô. Đều là cái loại này lộ thiên hình khách quý ghế lô, rất lớn. Thực rộng mở, trang hoàng phong cách cũng siêu cấp xa hoa, nơi này là Tư Đồ Phong cùng hắn cha chuyên dụng ghế lô, ngày thường Tư Đồ chia nói sinh ý linh tinh. Sẽ dẫn người tới nơi này, Tư Đồ Phong có bằng hữu yêu cầu tiếp đón. Cũng sẽ mang đến nơi này, lần này xem như đặc biệt vì tiếp đón Nạp Lan Trạch cùng Nạp Lan Y Y huynh. Muội, hết thảy đều chuẩn bị thật sự đầy đủ, Nạp Lan Y Y kéo Trần Thanh Thanh tay. Cùng nhau lên đây đỉnh tầng, nhìn này chung quanh hoàn cảnh, nhịn không được nói, ta đi, này nhà ăn cư nhiên ở đỉnh tầng. Vẫn là lộ thiên, buổi tối đều có thể nhìn ánh trăng ngôi sao dùng cơm. Cảm giác hảo lãng mạn a. Trần Thanh Thanh cũng là lần đầu tiên tới, cũng cảm thấy nơi này thật xinh đẹp. Hết chương.